sau khi kết hôn chớp nhoáng với bác sĩ Từ. Chương 7, thăm nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa nhà vừa mở, nhìn thấy biểu cảm của bố mẹ là Vu Thanh Đường biết chắc cửa ải đầu tiên đã thuận lợi vượt qua rồi. Mẹ đưa trà, bố gọt táo, rồi dẫn hai người vào ghế sofa hỏi đông hỏi tây. Từ Bách Trương điềm đạm chững chạc, có thể bắt kịp mọi câu chuyện của bố mẹ. Trái lại, Vu Thanh Đường lại hơi lúng túng. Dù không còn nhỏ nữa nhưng đây là lần đầu anh dẫn bạn trai về nhà. Thì thoảng bố mẹ nhắc đến vài chuyện, Vu Thanh Đường ấp úng đáp lời. Còn lại đều nhờ Từ Bách Trương giúp anh sửa lại câu trả lời. Gặp bố mẹ đúng là điểm yếu của anh, mọi khả năng ứng biến trong công việc đều tan thành mây khói. Vu Thanh Đường kiếm cớ chạy vào bếp rửa hoa quả, loay hoay một hồi anh mới bưng đĩa hoa quả trở ra. Vu Thanh Đường lấy hai quả dâu tây, đút vào miệng bố mẹ mỗi người một quả. Sau đó anh chọn một quả khác, theo đà đưa về phía Từ Bách Trương. Khi quả dâu gần chạm môi, cả hai đều ngập ngừng. Vu Thanh Đường không đưa tiếp mà Từ Bách Trương cũng không há miệng. Chua không? Từ Bách Trương viện cớ hỏi. Vu Thanh Đường hơi ngượng. Em cũng chưa thử. Ánh mắt mẹ Vu như chan đầy mật. Tiểu Từ ăn đi, ngọt lắm đó con. Quả dâu tây chạm vào môi, Từ Bách Trương mở miệng cắn cả quả. Môi và đầu ngón tay chạm nhau trong một thoáng ngắn ngủi, cảm giác còn ấm áp và mềm mại hơn cả dâu tây. Vu Thanh Đường xoa xoa đầu ngón tay. Ngọt không anh? Từ Bách Trương liếm môi. Ngọt lắm. Mẹ Vu chống lưng đứng dậy. Mẹ đi chuẩn bị bữa trưa đây. Tôi đã bảo là đi ra ngoài ăn, bà cứ muốn làm chuyện không đâu. Bố Vu cau có kéo mẹ Vu lại, vừa xoa bóp lưng vừa than thở. Sáng sớm đã loay hoay tới lui, trước khi hai đứa đến mẹ con đã kêu đau lưng cả buổi rồi. Mẹ, lưng mẹ lại sao nữa? Vu Thanh Đường cũng sốt sắng xoa lưng mẹ Vu. Vài ngày trước mẹ bị đau một chút thôi, giờ hết rồi. Mẹ Vu đẩy tay cả hai ra rồi lườm bố Vu. Ông cứ làm quá lên, trước mặt con cái mà cứ nói linh tinh. Vu Thanh Đường hờn dỗi, sao lưng mẹ bị như thế mà không nói cho con biết. Mẹ Vu đáp, nói con làm gì, con đưa mẹ đi khám chứ sao. Trạm y tế ngay đầu ngõ thôi, mẹ đi khám xong rồi đi về vẫn còn sớm hơn thời gian con đến đây. Mẹ Vu ấn con trai ngồi xuống sofa, thôi ngồi nghỉ đi, đồ ăn sắp xong rồi. Vu Thanh Đường vội cản bà, thôi đừng làm nữa, mình ra ngoài ăn. Sao mà được, mẹ chuẩn bị hết rồi, không nấu thì phí lắm. Vu Thanh Đường xắn tay áo, vậy để con nấu, thôi, làm ơn, nhà này bố con là người nấu ăn dở nhất, đồng hạng nhất với ông ấy chính là con. Tiểu Từ lần đầu đến chơi, muốn thằng bé cười vào mặt à, mẹ là đầu bếp chính trong nhà, còn Vu Thanh Đường chẳng thừa hưởng được tí gì, ngược lại lại phát huy xuất sắc khả năng. Chỉ biết ăn, của bố. Từ Bách Trương đặt miếng cao dán lên bàn trà, tháo cúc áo ra. Chú gì, để con nấu cho, để khách vào bếp thì quá đáng lắm, nhưng không ai ngăn lại được. Vu Thanh Đường đành theo Từ Bách Trương vào bếp. Từ Bách Trương cởi áo vest, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người, tà áo được sơ vin gọn gàng, trên tay còn đeo một chiếc slip garter. Một, màu đen, làm nổi bật các đường nét cơ bắp trên cánh tay. Một, slip garter, đai giữ tay áo. Vu Thanh Đường liếc nhìn chiếc slip garter thêm vài lần. Không ngờ anh ấy lại đeo thứ này. Thứ này trong tiểu thuyết và kịch truyền thanh được coi là một kiểu tình thú nhỏ, không chỉ toát lên sự cấm dục, mà với Vu Thanh Đường còn cực kỳ kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Thanh Đường định phụ giúp, nhưng Từ Bách Trương lại thành thạo đến mức chẳng cần anh làm gì. Anh nhàn rỗi không có việc gì làm, Vu Thanh Đường chỉ đứng đó nhìn Từ Bách Trương cắt rau. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao anh không hay ăn ngoài. Đẳng cấp như đầu bếp thế này thì sao mà thèm đồ ngoài tiệm nữa. Chưa ăn mà đã khen thế rồi, nếu không ngon thì sao? Vu Thanh Đường tự tin đáp. Không đâu, chỉ nhìn cách anh cắt củ cải thôi là tôi biết ngon rồi. Chỉ là món củ cải đường chấm nước sốt đơn giản, nhưng kỹ thuật cắt của Từ Bách Trương rất đặc biệt. Nhìn thì tưởng chỉ là những sợi dài bình thường, nhưng kích thước lại đều tăm tắp như được cắt bằng máy. Nhìn kỹ sẽ thấy không chỉ là sợi dài mà còn là hình lục giác. Ngón tay Từ Bách Trương thon dài, nổi rõ các gân xanh và khớp xương. Cách cầm dao của hắn giống hệt như bác sĩ phẫu thuật đã quen với dao mổ. Từ Bách Trương không chỉ cắt rau giỏi mà còn có tay nghề pha nước chấm cực đỉnh. Hắn thêm mật ong, vừng, dầu hàu, và một số loại gia vị khác mà Vu Thanh Đường cũng chẳng rõ là gì. Vu Thanh Đường trêu chọc, nhìn mà chảy nước miếng rồi nè. Từ Bách Trương lấy một sợi phết lớp nước chấm mỏng lên đầu, đưa đến gần miệng Vu Thanh Đường. Thử trước đi, sợi cải trắng trắng xanh xanh, tỏa ra hương thơm đặc trưng, hòa quyện với nước chấm. Những giọt nước li ti bám trên đầu ngón tay làm Vu Thanh Đường nhớ lại khoảnh khắc anh cầm quả dâu tây. Rộp, sợi cải đứt làm đôi, hương vị tươi ngon lan tỏa trong miệng. Thế nào, Từ Bách Trương cầm nửa còn lại, củ cải đường mẹ tôi chọn ngon thật, mà bác sĩ từ nhà tôi pha nước chấm cũng đỉnh nữa. Còn nữa, kỹ thuật cắt thì miễn chê, chỉ biết ăn thôi, không thấy tiểu Từ chưa mặc tạp dề à, mẹ Vu đứng ở cửa. Mắt vừa kịp thấy Từ Bách Trương bỏ nửa miếng củ cải còn lại vào miệng. Bà cười tươi rói, quần áo đẹp thế này, đừng để dính dầu nhé con. Vu Thanh Đường lấy tạp dề xuống, bước đến sau lưng Từ Bách Trương. Eo hắn nhỏ, nhưng vòng ngực lại rộng và vạm vỡ. Dây tạp dề nhỏ quấn quanh eo hắn trông có hơi ngắn. Áo đã dính chút nước, đến gần sẽ ngửi thấy mùi thơm đặc trưng, như một loại thảo mộc ngâm lâu năm. Qua lớp áo sơ mi mỏng, Vu Thanh Đường có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp vai và lưng của Từ Bách Trương. Anh thả tay ra, xong rồi, cảm ơn, Từ Bách Trương bật máy hút mùi. Sắp xào rồi, cậu ra ngoài ngồi đi. Vu Thanh Đường chống khuỷu tay lên bàn. Tôi chỉ thích nhìn trai đẹp xào rau thôi. Khóe miệng Từ Bách Trương cong lên, rồi cho dầu vào chảo. Tí tách, tỏi, gừng và hành phi dậy mùi trong chảo dầu nóng. Vu Thanh Đường chỉ vào quả ớt sắp bỏ vào. Là món thịt bò xào cay à? Từ Bách Trương gật đầu, đó là món Vu Thanh Đường rất thích ăn. Vu Thanh Đường băn khoăn, ớt ít thế, khi mẹ anh làm món này, bà luôn cho gấp đôi lượng ớt. Từ Bách Trương đáp, cậu vừa ăn nhiều trái cây mát rồi, đều là hoa quả vừa lấy từ tủ lạnh ra. Vu Thanh Đường không chịu thua, vậy phải ăn thêm ớt mới cân bằng được chứ. Lý thuyết cân bằng của cậu, dù là góc độ hóa học hay y học cổ truyền đều không đúng đâu. Vu Thanh Đường hậm hực, thịt bò xào cay mà thiếu ớt thì còn gì là linh hồn món ăn nữa. Không thể thắng nổi sự mê đắm với thịt bò xào cay của Vu Thanh Đường, Từ Bách Trương đành nhượng bộ, cho thêm gấp đôi ớt. Đầu bếp giỏi nên món ăn nhanh chóng được dọn lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu hết đều theo thực đơn mà mẹ Vu đã chuẩn bị, rất hợp khẩu vị Vu Thanh Đường, thậm chí còn hợp hơn cả mẹ anh nấu. Chỉ có món canh là do Từ Bách Trương nấu riêng, nhìn khá bổ dưỡng, có thêm long nhãn và kỷ tử. Vu Thanh Đường uống hai ngụm, vị khá ngon nhưng hơi nhạt, không hợp khẩu vị mạnh của anh bằng các món khác. Bố mẹ cũng không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của Từ Bách Trương, trong ánh mắt và lời nói đều toát lên sự yêu thích. Từ Bách Trương không chỉ giỏi nấu ăn, mà còn có tài trò chuyện với phụ huynh. Rõ ràng cách nhau cả thế hệ. Vậy mà hắn trò chuyện với bố mẹ Vu Thanh Đường lại chẳng chút khoảng cách, cứ như mấy người bạn già lâu ngày gặp lại vậy. Điều này khiến Vu Thanh Đường cảm thấy mình hơi thừa thãi. Nhưng nói chuyện không quan trọng, miễn đồ ăn ngon là đủ. Vu Thanh Đường lại gắp thêm 3 miếng thịt xào cay, vừa cắn một miếng, đĩa đã bị ai đó kéo ra xa, thế chỗ là nửa bát canh. Uống cái này đi, không ăn thịt nữa. Vu Thanh Đường phản đối, em chưa ăn được bao nhiêu mà. Từ Bách Trương nghiêm túc, quá cay, không tốt cho dạ dày của em. Vu Thanh Đường chưa đã thèm, thậm chí có chút ấm ức. Ngay cả mẹ Vu cũng không chịu nổi, còn dám nói chưa ăn bao nhiêu. Miệng của con từ nãy đến giờ không nghỉ giây nào. Tiểu Từ nói đúng, dạ dày con vốn không tốt, ăn như vậy là đủ rồi. Vu Thanh Đường mới gặp lần đầu mà đã hợp ý nhau thế này. Được rồi, mẹ và bạn trai nói gì cũng đúng. Vu Thanh Đường đặt đũa xuống. Cười cười rồi bưng bát canh lên uống. Sau bữa trưa, Vu Thanh Đường và Từ Bách Trương chia nhau dọn dẹp tàn cuộc. Hai người phân chia nhiệm vụ rõ ràng, Vu Thanh Đường bê đĩa, Từ Bách Trương lau bàn, Từ Bách Trương rửa bát, còn Vu Thanh Đường phụ trách lau khô. Vu Thanh Đường nhận lấy bát đĩa đã được rửa sạch, anh rất giỏi giao tiếp với phụ huynh nhỉ, luôn biết cách làm họ vui, đó là năng lực bẩm sinh sao? Từ Bách Trương đáp, chắc là do bệnh nghề nghiệp. Vu Thanh Đường nghiêng đầu không hiểu. Từ Bách Trương, bệnh nhân đến gặp bác sĩ đông y đa số là người già, họ thích nói chuyện về mọi thứ, tiếp xúc nhiều rồi sẽ hiểu tâm lý của họ thôi. Ngày nào cũng tiếp xúc với người lớn tuổi, anh có thấy phiền không? Từ Bách Trương hỏi lại, khi mẹ càu nhàu, cậu có thấy phiền không? Vô Thanh Đường thật thà đáp, đôi lúc cũng có, nhưng đó là mẹ tôi mà, cằn nhằn của mẹ đều xuất phát từ tình yêu thôi, nên thật ra cũng không thấy phiền mấy. Từ Bách Trương gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy, họ đều như người thân thích chia sẻ cuộc sống với tôi. Vô Thanh Đường nghe mà thấy lòng ấm áp hẳn lên. Bách Trương, anh ngày càng khiến tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác đấy. Từ Bách Trương cong môi nở một nụ cười rất nhẹ. Cảm ơn, phòng bếp đã dọn dẹp xong. Bố đang ở phòng ngủ đọc báo. Mẹ thì ngồi trên ghế sofa, mắt lim dim trước chương trình TV. Vô Thanh Đường kéo Từ Bách Trương vào phòng của mình. Bố mẹ mới chuyển đến căn nhà này khoảng nửa năm trước. Khá xa đài truyền hình nên Vô Thanh Đường ít khi về đây ở. Phòng của anh gần như không thay đổi so với trước khi chuyển nhà, hầu như là sao chép lại y nguyên. Căn phòng sôi động hơn Từ Bách Trương tưởng, bốn bức tường, một bên là cửa sổ, ba bên còn lại, một bên là giá sách đầy ắp sách các thể loại, bên kia là kệ trưng bày cúp và huy chương, phần lớn liên quan đến lĩnh vực phát thanh và dẫn chương trình, một số ít còn lại là giải Olympic toán và các môn tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tường còn lại thì dán đầy bằng khen các kỳ thi tháng thời trung học, từ lớp 10 đến lớp 12, mỗi lần đều là hạng nhất của khối. Từ Bách Trương khen ngợi, đúng là xuất sắc từ nhỏ đến lớn nhỉ. Vô Thanh Đường nhún vai, chỉ là chuyện ngày xưa thôi. Khi bố mẹ ở nhà, đúng vào lúc đài truyền hình bận rộn nhất, Vô Thanh Đường đã nhờ dịch vụ vệ sinh dọn dẹp giúp vì không có thời gian để lo liệu. Khi quay lại kiểm tra, anh mới phát hiện bố mẹ đã dán lại hết bằng khen lên tường. Vì thấy bố mẹ thích nên anh cũng không yêu cầu gỡ xuống. Từ Bách Trương nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở một chỗ. Sao không thấy bằng khen kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12? Vô Thanh Đường, tôi xé rồi. Từ Bách Trương, thi không tốt. Vô Thanh Đường, hạng nhì. Từ Bách Trương cười nhẹ. Cậu yêu cầu cao quá với bản thân quá. Vô Thanh Đường ngáp một cái. Chắc là vậy, nghỉ ngơi lát đi. Không sao, tôi không buồn ngủ. Cứ nghỉ một lát đi, tôi qua xem tình hình lưng của dì. Vô Thanh Đường lo lắng, rất nghiêm trọng sao, nhìn động tác di chuyển thì không có vấn đề lớn lắm, chỉ cần điều chỉnh thuốc và xoa bóp một chút, sẽ hồi phục nhanh thôi. Vô Thanh Đường, cảm ơn anh, phiền anh quá. Từ Bách Trương, lại khách sáo nữa rồi. Vô Thanh Đường cảm thấy tim mình đập thình thịch như những giọt nước rơi vào mặt hồ. Vậy không nói nữa. Từ Bách Trương trở lại khoa đông y lấy một ít thuốc đắp ngoài da. Miếng dán của trạm y tế quá bình thường, hắn đã bảo chế loại thuốc phù hợp hơn. Từ Bách Trương cẩn thận xoa bóp phần lưng, kiên nhẫn dặn dò. Gần đây dì chú ý giữ ấm, trước khi đi ngủ làm theo cách con hướng dẫn mà xoa bóp. Miếng dán này 8 tiếng sau thì gỡ ra, sẽ tốt lên ngay. Dì biết rồi. Mẹ Vu cảm nhận được sự thoải mái ở vùng lưng, mắt khẽ nhắm lại. Lần đầu tới nhà đã để con phải rửa bát nấu cơm, còn giúp dì lấy thuốc xoa bóp lưng nữa. Tiểu Từ à, vất vả cho con rồi. Không vất vả gì đâu, đây là việc con nên làm. Dì và chú rất quý con, hài lòng vô cùng. Đường đường tìm được người bạn trai tốt như con, dì với chú yên tâm lắm rồi. Từ Bách Trương nói, Thanh Đường cũng rất tốt. Phải, thằng bé chỗ nào cũng tốt, tính tình hiền lành, làm việc nghiêm túc, cũng rất hiếu thảo. Chỉ có điều nó quá cố chấp, việc gì cũng muốn làm thật hoàn hảo. Nhưng chăm sóc bản thân thì chẳng đâu vào đâu, lớn rồi mà ngay cả nấu ăn cũng không biết. Còn biết nấu ăn, cũng biết chăm sóc người khác. Từ Bách Trương từ tốn nói, những thứ đó em ấy không cần phải biết. Mắt mẹ Vu đỏ hoe, bà nhìn về phía phòng ngủ của con trai. Nó ngủ rồi à? Vâng, ngủ rồi. Mẹ Vu hạ giọng, Tiểu Từ à, gì cũng không ngại nói thật với con. Trước khi con đến, dì còn tưởng nó lại kiếm cớ dẫn một người bạn hoặc đồng nghiệp về để qua mặt chú dì nữa. Từ Bách Trương, chúng con thật sự đang hẹn hò. Mẹ Vu, lần này thì dì tin. Bình thường con cũng hay nấu cho nó ăn phải không? Mẹ Vu cười không ngớt. Dì còn bảo sao dạo này nó không về nhà nhiều, cũng chẳng thèm để ý đến món dì nấu nữa. Hóa ra là vì ở nhà đã có đầu bếp rồi. Nếu không biết hai đứa quen nhau 3 tháng... Dì còn tưởng hai đứa đã bên nhau 3 năm rồi đấy. Từ Bách Trương vẫn chăm chú xoa bóp huyệt đạo, cúi đầu không đáp lại. Mẹ Vu thở dài, cũng không thể trách dì không tin nó, vì trước đây nó từng có tiền án rồi. Tay của Từ Bách Trương khựng lại, nó từng bịa ra một anh bạn trai đang du học ở nước ngoài, Lừa gì và chú suốt 3 năm trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bách Trương cười, dì phát hiện ra rồi à? Mẹ Vu ngạc nhiên, nó nói với con rồi sao? Từ Bách Trương gật đầu, ai đời quen nhau 3 năm mà chẳng ai gặp, một tấm hình cũng không có, thậm chí nó còn không nói nổi một cái tên, bảo dì tin thế nào đây? Mẹ Vu vừa nói vừa cười, trước mặt người ngoài nó là người nổi tiếng, là MC vàng, nhưng trong mắt dì, nó mãi mãi là một đứa trẻ, chỉ cần nhìn vào mắt nó là dì biết nó đang nghĩ gì. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi con. Mẹ Vu ngồi dậy, nắm lấy tay Từ Bách Trương. Tiểu Từ à, dì nhìn ra được con thật lòng đối với nó. Hai đứa có thể sống hạnh phúc bên nhau, chúng ta đã mãn nguyện rồi. Dì yên tâm ạ, con nhất định sẽ khiến em ấy hạnh phúc. Cách Trương.